One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 225, kế hoạch bại lộ. Lawyer từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới chính mình dự định có thể che giấu vị lão nhân trước mắt này. Dù sao đối phương là đại danh đỉnh đỉnh uy trấn tứ hải hải quân nguyên soái. Chí tướng, chiến quốc. Chiến quốc có thể lên làm hải quân nguyên soái. Dựa vào cũng không phải nịnh nọt cùng cái gọi là đối thế giới chính phủ trung thành. Quả thật, thực lực cũng là rất trọng yếu khảo hạch nhân tố. Nhưng hắn ngồi tại vị trí này, càng nhiều là dựa vào lấy cái kia bất cứ lúc nào đều đủ não tử. Cho nên đối mặt chiến quốc bất chợt tới tra hỏi, lawyer giật mình một hồi, lập tức bình tĩnh kéo ra cái ghế ngồi xuống. Bị ngươi nhìn ra được sao? Chiến quốc nguyên soái. A, đây là rất rõ ràng đồ vật. Chiến quốc như là hồi đáp, vừa mới ở đây trong đám người, chỉ sợ cũng liền mô mông ga hắn không có vòng qua cái này chỗ ngoặt tới. Hơn người coi như không biết ngươi cùng Jeffer kế hoạch, đối với Tony sự tình cũng là nhìn ra chút gì. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Lawyer lẳng lặng gật đầu. Cái này thật là ta sơ sẩy. Cho nên hơn người nơi đó chỉ sợ cũng cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Hiện tại kế hoạch chúng ta còn không thể bại lộ. Bất quá, nói đến đây, lawyer lẳng lặng nhìn chăm chú lên chiến quốc. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta là cùng ngươi một lòng. Hừ, điểm ấy ta cũng không thể cam đoan. Chiến quốc sắc mặt khó coi lạnh hừ một tiếng. Bất quá lawyer làm người hắn vẫn là rất rõ ràng. Nói ra lời nói cũng là làm bằng sắt kiếm. Một miếng nước bọt một khỏa đinh. Như thế để hắn hơi an tâm một điểm. Bất quá, hắn vẫn là nhắc nhở một câu. Tứ hoàng, không phải hiện tại ngươi có thể đụng vào đồ vật. Lawyer, chiến quốc nói ra, trên thế giới này, trừ thế lực bên ngoài, quan trọng hơn là thực lực. Lực lượng mới là lớn nhất có phân lượng giấy chứng nhận tư cách. Mà ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh. Lawyer thực lực rõ như ban ngày. Từ hắn tốt nghiệp ngày đó phát sóng trực tiếp kết thúc bắt đầu. Mấy tháng này trên đại dương bao la hải tặc động tĩnh đều hơi yên tĩnh một điểm. Đủ để thấy uy hiếp lực. Cho nên chiến quốc nói không nên lời hắn còn rất yếu mấy chữ này. Lựa chọn dùng không đủ mạnh để thay thế. Sách, tuy nhiên đây là trong dự liệu sự tình. Bất quá nghe ngươi nói ra đến vẫn có chút khó chịu a. Ta minh bạch, lawyer thở dài, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này, chiến quốc bỗng nhiên tại sau lưng của hắn nhẹ nói một câu. Vậy liền mau chóng mạnh lên đi. Lawyer, cái thế giới này, không cần cái thứ hai One Piece. À, cái thứ hai One Piece. Ha ha, lawyer không biết vì cái gì bị chọc cười. Nhưng tiếng cười chỉ tiếp tục trong một giây lát liền im bặt mà dừng. Hắn quay đầu nhìn lấy chiến quốc, nói ra, a là, ta minh bạch. Sau đó, hắn kéo ra văn phòng đại môn, đi ra ngoài, lưu ở phía sau, là chiến quốc này thâm thúy ánh mắt, đi ra văn phòng, còn không tới kịp duỗi người một cái. Lawyer liền không thể không nghiêng đầu tránh thoát một phát băng mâu. Nhìn lấy tựa ở trên hành lang câu ra, lawyer thở sâu. Phiền phức còn thật sự là một bộ tiếp một bộ đến a, chiến quốc thuyết không sai. Ở đây trong đám người liền không có người nhìn không ra cái này bên trong chuyện ẩn ở bên trong. Câu ra tự nhiên cũng là bên trong một trong. Bất quá hắn không có trực tiếp bắt đầu hỏi thăm, mà chính là đối lawyer phất phất tay. Đi thôi, qua quảng trường nhỏ, ta có hơn mấy tháng không có khảo giáo thực lực ngươi a. Đại khái 3 tháng. Lawyer vừa cười vừa nói, ta thực lực bây giờ, lại sẽ để ngươi giật nảy cả mình a. Câu ra lão sư, a lạp a, vậy ta còn thật sự là rửa mắt mà đợi. Nói chuyện, hai người sánh vai cùng, vai sóng vai rời đi cứ điểm. Không tốt, lawyer trung tướng lại muốn cùng Aokiji đại tướng quyết đấu. Nhanh thông chi bộ hậu cần, chuẩn bị sửa gấp. Một đám binh lính vội vã từ đằng xa xông lại, buông xuống trên vai vật liệu xây dựng, lại chạy ào mở. Một màn này rơi vào lawyer cùng Aokiji trong mắt, hai người đều cảm thấy có chút xấu hổ. có phải hay không? Chúng ta dĩ vãng làm quá mức một điểm. Không, không đúng. Aokiji nhìn qua bên người lawyer, khẳng định gật gật đầu. Người nhìn, lawyer người trước kia làm quá mức. Trách ta lạc. Lawyer chấn kinh tại Aokiji ra mặt dày. Rõ ràng đều tại động thủ phá rỡ. Aokiji lại có thể bình tĩnh như thế vung nồi. Cho nên, lần này ngươi, Aokiji lời còn chưa nói hết. Một đạo nhạt tia chớp màu lam liền đến trước người hắn. Lawyer phía sau long rực trong không khí tùy ý triển khai. Thỏa thích phóng thích ra khủng bố hàn khí. Lam sắc ma pháp quang mang ngưng tụ tại trên tay hắn. Trong nháy mắt liền dâng trào ra vô tận hàn băng. Lạnh băng phong bạo. Đương nhiên là quen thuộc cách điều chế quen thuộc vị đạo á. Dầm dầm. Băng lãnh thấu xương băng phong bạo thổi qua quảng trường. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ quảng trường đều đóng băng đứng lên. Thật dày tầng băng chỉ đem quảng trường bao trùm. Đem nơi này trang trí cùng Impel Down hàn băng địa ngục. Thể hiện ra lawyer hiện tại đối ma pháp độc đáo lão luyện khống chế trình độ. Song phương đều là băng thuộc tính năng lực giả. Dạng này hoàn cảnh dưới. Chỗ có thể phát huy ra thực lực lại so với bình thường càng mạnh. Mà lại, lawyer nhắm ngay mau né đợt công kích thứ nhất câu ra giơ bàn tay lên. Băng bộc tống táng. A lạp a, thật đúng là nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh. Câu ra liếc mắt một cái từ bốn phương tám hướng cuốn. Ngược lên kiên cố băng khối. Giang hai tay ra, một trái một phải đối hai bên. Đáng tiếc ta không chịu nhận tới. Phanh phanh, hai cái băng mâu bắn ra mà ra. Trực tiếp đem khoảng chừng tầng băng đánh nát. Mà mượn cái này trong nháy mắt. Câu ra ở phía dưới đánh tới hàn băng bên trên trùng điệp đạp mạnh. Dùng cạo chui ra tầng băng phong tỏa vòng. Rơi trên mặt đất. Aokiji xoa đem trên trán không tồn tại mồ hôi. Nha hô. Kém chút quên. Người tiểu tử này có thể khống chế chung quanh băng khối. Nói đến đây câu nói đồng thời. Aokiji tiếp tục dẫm đạp mặt đất. Đông. Aokiji cũng không phải Kizaru loại kia lệch khoa sinh. Hắn khí lực tuy nhiên so ra kém Zephyr các loại thể thuật cường giả. Nhưng tuyệt đối tính không được nhỏ. Một cước này xuống dưới rung động mạnh mẽ để bên cạnh cứ điểm đều vì đó run rẩy. Băng, xoạt, cứng rắn tầng băng bị sinh sinh dẫm nát. Biến thành một chỗ vụn băng. Lộ ra phía dưới cao thấp không đều làm bằng đá sàn nhà. Cứ như vậy. Người liền không có cách nào khống chế chúng nó a. Như vậy hiện tại nên ta ầm ầm nhảy thẻ. Sau đó mấy canh giờ bên trong, hàn băng cùng lạnh chảy, nổ tung cùng oanh minh, trở thành hôm nay Marine for giọng chính. Tân binh doanh trong phòng ăn, S nữ sĩ cầm tẩu thuốc, chậm rãi cho tẩu thuốc tử vê bên trên lá cây thuốc lá. Xuất ra diêm thiêu đốt. Hô. Thật đúng là quen thuộc tràng cảnh a. Sự thật chứng minh, hải quân đại tướng đều không phải là cái gì tốt sống chung nhân vật. Dù là lawyer rót vào ma lực băng khối có thể trực tiếp tiếp xúc đến bọn họ thực thể. Không nhìn này tại đại đa số người trong mắt có thể xưng vô địch nguyên tố hóa. Nhưng đối mặt càng đánh càng kích động câu ra. Hắn còn căn bản không phải đối thủ. Bất quá, từ chịu đánh phương diện này nhìn. Hắn liền mạnh hơn câu ra quá nhiều. Mặt mũi bầm dập tay chật khớp. Loại trình độ này thương thế đối với hiện tại lawyer mà nói bất quá là 1-2 phút liền có thể khôi. Phục vết thương nhỏ. Nhưng đặt ở câu ra trên thân. Cái này đều chậm nửa giờ. Vẫn có thể trông thấy hắn vụng trộm xoa vết thương. Nhe răng trợn mắt. Đương nhiên, câu ra đều bị thương thành dạng này. Lawyer kết cục tự nhiên cũng không tốt gì. Nếu như không phải là bởi vì long lân phòng ngự đủ mạnh lực. Trên người hắn sợ sớm đã thêm ra vô số lỗ máu. Nhưng rũ cục lấy hai tay cùng chỉ có thể mở ra một đầu đường hai mắt nói cho người bên ngoài. Hắn thụ thương nhưng so sánh câu ra trọng nhiều. Chiến đấu kết thúc. Một phụ trách bảo hành hậu cần binh lính khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn. Quảng trường nhỏ. U oán đưa mắt nhìn hai người rời đi. Đi tại yên tĩnh trên đường nhỏ. Vạn câu ra bỗng nhiên mở miệng nói. Đối lawyer. John. Thực còn sống a? Lộp bộp. Lawyer trong lòng giật mình, mở mắt ra nhìn lấy câu ra con mắt. Ha ha ha, làm sao có thể, ta thế nhưng là thân thủ giết hắn. Bất quá hắn cười đến càng là lớn tiếng, liền lộ ra hắn càng là tâm hỏng. Mà lại, câu ra ánh mắt nói cho hắn biết, hắn đây không phải tại hướng hắn xác định John sinh tử, mà là tại xác định hắn lựa chọn. Nhìn lấy lawyer bộ dáng, Aokiji khẽ di một tiếng, ngoặc kép chấm hỏi, là thế này phải không? Ta còn tưởng rằng ta nhìn thấy người cũng là hắn đây. Xem bộ dáng là ta lầm. Đối mặt câu ra ánh mắt, lawyer hắc hắc hắc gượng cười. Ân, nhất định là lão sư ngươi nhìn lầm không sai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.